Tốt nhất con dề, chương 449, như thế nào chân tướng? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn thấy Mân Côi ngã xuống. Hàn Băng, Đàm Khải chờ cả đám cũng không khỏi mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không được tin. Không tin cái này tội ác ngập trời biến thái sát thủ vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay bị Lâm Vũ cho giết chết. Thậm chí nàng ngay cả nàng bộ kia giết người huyết ngọc bài đều không có lấy ra tới. Hơn nữa càng làm mọi người cảm thấy kinh ngạc là, thời khắc cuối cùng nàng hướng trên bụng mình áp một kiếm kia. Hiển nhiên là đang tự tìm đường chết đi. Hàn Băng thấy thế lập tức bước nhanh đi đến Mân Côi trước mặt. Tại nàng chỗ cổ kiểm tra, gặp nàng còn có khí. Lập tức hướng một bên Đàm Khải trầm giọng nói. Gọi xe cứu thương, đội trưởng, nàng đều dạng này, tối đa cũng liền chống đỡ cái 2-3 phút sự tình. Gọi xe cứu thương không phải phí công đi, Đàm Khải hơi nghi hoặc một chút nói ra. Hơn nữa theo hắn biết, đội trưởng nóng lòng đem cái này Mân Côi chém thành muôn mảnh. Thế nào đột nhiên lại quá độ từ bi muốn đưa nàng cứu sống đâu? Chấm, ai nói muốn cứu nàng? Hàn Băng đứng người lên bệ nghễ lấy dưới chân thoi thóp Mân Côi. Lạnh lùng nói, giống nàng loại người này, chết 1000 lần, 1000 lần, đều là chết chưa hết tội. Vậy ngài làm gì còn để cho ta gọi xe cứu thương? Đàm Khải nghi ngờ nói, đem nàng thi thể kéo đi nhà xác, ta cũng không muốn quân tình xử nhiều một bộ bốc mùi tử thi. Hàn Băng lạnh lùng nói. Hơn nữa loại người này đi tới quân tình xử, sẽ chỉ làm bẩn chúng ta địa bàn. Rõ, Đàm Khải lập tức gật gật đầu, tiếp theo chuyển thân đi đến một bên gọi điện thoại đi tới. Lúc này Lâm Vũ nhưng không có cảm thấy một chút ung dung. Trong lòng tựa như bị người lấp một khối tảng đá, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên khóa chặt, nhẹ nhàng vân vê, hắn quay đầu ngắm nhìn bên cạnh ngã trên mặt đất Mân Côi. Trong lòng đập bịch bịch, nhớ tới Mân Côi trước khi chết thê lương thần sắc, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao vậy mà không khỏi có chút bối rối. Có loại giết nhầm người ảo giác, tiên sinh, kiếm cho ta đi, bộ thừa lúc này đã nhặt lên vài tơ, đi tới hướng Lâm Vũ nói ra, Lâm Vũ thanh kiếm đưa cho hắn, liếc về vai phải mình bên trên lỗ hổng kia, sắc mặt không khỏi biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiếp theo quay đầu hướng hắn hỏi, bộ đại ca, người nếu là từ ta phía sau cầm đao nhảy xuống, tại ta không có tận lực trốn tránh, muốn dùng bả vai trọi cứng hạ người một đao kia thời điểm. Người một đao kia sẽ thất thủ sao? Không biết, bộ thừa ngắm nhìn Lâm Vũ bả vai, cau mày, chém đinh chặt sắt nói ra, ta một đao kia tuyệt đối sẽ rắn rắn chắc chắc đâm vào người bả vai. Lâm Vũ sắc mặt trong lúc đó ảm đạm, vừa rồi tại khói tím bên trong, hắn nghe được Mân Côi từ phía sau tập kích tới vang động. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể né tránh, thế nhưng bởi như vậy cũng sẽ bỏ lỡ đánh giết Mân Côi cơ hội. Cho nên hắn thân thể đặc biệt chỉ né nửa cái thân vị. Muốn lấy vai phải thụ thương đại giới đổi lấy đâm vào Mân Côi phần bụng một kiếm này. Mà sự tình cũng xác thực cùng hắn muốn, hắn xác thực thành công đem kiếm thứ vào Mân Côi phần bụng. Lúc ấy vượt qua hắn dự liệu là, Mân Côi hướng hắn bả vai đâm vào một đao kia vẻn vẹn phá vỡ hắn y phục. Nhưng căn bản không có thương tổn đến hắn, lấy Mân Côi xuất chúng tốc độ cùng thân thủ, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên, điều này nói rõ Mân Côi đặc biệt hạ thủ lưu tình. Hơn nữa nghĩ đến Mân Côi vừa bắt đầu những cái kia kỳ quái phản ứng. Lâm Vũ thân thể run lên bần bật, nàng tựa hồ một lòng muốn chết, hơn nữa muốn chết trong tay Lâm Vũ. Nếu như nói nàng là bởi vì cảm giác tội lỗi mà muốn tự tìm đường chết. Cái này căn bản liền nói không thông a, bởi vì nàng còn có cái tàn tật đệ đệ phải chiếu cố. Hơn nữa vì không cho quân tình xử truy tra nàng. Càng là đặc biệt giết nhà máy nữ công cùng quân tình sử đặc công tiến hành trấn nhiếp. Cho nên trước mấy ngày nàng còn vì sống sót liều lĩnh. Hiện tại thế nào đột nhiên như thế khẳng khái chịu chết rồi. Lâm Vũ bỗng nhiên trở lại nhìn về phía nàng. trong lòng kinh hãi, phía sau lưng không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh, trong đầu toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Có lẽ, tên biến thái kia sát thủ căn bản cũng không phải là nàng. Nghĩ tới đây đầu hắn vù vù chấn động, không nói hai lời, một cái bước dài lẻn đến Mân Côi trước thân, dùng tay thăm dò nàng khí tức, gặp nàng hơi thở mong manh, lập tức móc ra tùy thân mang theo mấy cây ngân châm liền muốn hướng nàng phần bụng đâm vào. Hàn Băng lại bắt lại hắn, kinh ngạc nói, Gia Vinh, ngươi làm cái gì, ta phải cứu nàng không thể chết, Lâm Vũ vội vàng nói. Nàng tội ác còn chưa giao thay rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta căn bản là không có cách xác định nàng chính là tên biến thái kia sát thủ. Gia Vinh, ngươi đột nhiên trúng cái gì gió? Hàn Băng cau mày khó hiểu nói. Nàng vừa rồi đối với mình tội ác, không phải cũng không có phủ nhận sao? Vâng, thế nhưng ngươi không có phát hiện sao? Nàng cũng tương tự không có thừa nhận. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ta bây giờ hoài nghi, nàng căn bản cũng không phải là tên biến thái kia sát thủ. Nàng không phải vậy ai là? Hàn Băng tức giận nói. Lúc trước chứng cứ ta không phải đều cho ngươi xem qua sao? Thế nào, ngươi bị nàng trước khi chết dỗ ngon dỗ ngọt cho dỗ lại rồi? Ngươi những chứng cứ kia không đủ để trở thành bằng chứng. Lâm Vũ cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Hơn nữa ngươi vừa rồi không nghe nàng nói sao? Đệ đệ của nàng căn bản không ở trong tay nàng. Nói có người sẽ đem đệ đệ của nàng đưa đi cô nhi viện. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ là có người bắt cóc nàng đệ đệ. Từ đó uy hiếp nàng. Cho nên, mọi chuyện nhất định phải đưa nàng cứu sống mới có thể biết rõ ràng. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ lập tức nhanh chóng móc ra ngân châm tại Mân Côi phần bụng miệng vết thương đâm hai châm. Thế nhưng hắn cuối cùng hai châm vừa vặn giơ lên, não đại phía sau đột nhiên bị một cái cứng rắn đồ vật cho đứng vững. Đội trưởng, Đàm Khải nhìn thấy trước mắt một màn này lập tức giật mình. Chỉ gặp Hàn Băng vậy mà cầm súng đứng vững Lâm Vũ não đại. Thả ta ra Gia tiên sinh. Bộ thừa vừa mới nói xong, cấp tốc hướng phía bên này chạy vội tới. Dừng lại, ngươi dám động một chút, ta lập tức đánh chết hắn. Hàn Băng thanh âm băng lãnh quát, phảng phất không mang theo một tia cảm tình. Bộ thừa nghe vậy thân thể bỗng nhiên dừng lại, nắm thật chặt trong tay kiếm. Trên mặt cơ bắp nhảy lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Băng. Hà Gia Vinh Hà thiếu tá. Hàn Băng lạnh lùng nói ra. Ta hiện tại lấy thượng ti thân phận mệnh lệnh không cho ngươi cứu chữa nàng. Ta lấy cái chết đi hai cái đồng sự trên trời có linh thiêng cảnh cáo ngươi. Không cho phép cứu chữa nàng. Nàng biết rõ, giống Mân Côi loại này đỉnh cấp cao thủ. Còn sống chính là cái uy hiếp. Coi như bọn hắn đem nàng bắt trở về quân tình xử. Đối nàng tiến hành thẩm vấn. Tại trong lúc này nàng như cũng có đào tẩu khả năng. Nàng không thể gánh chịu khả năng này, càng không thể đem như thế cái sát nhân ma đưa vào quân tình xử, khiến người khác cũng chịu đựng nguy hiểm tính mạng. Lâm Vũ nghe được nàng lời này không khỏi cười, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể tại trong chớp mắt gặp Hàn Băng súng ngắn đoạt đi ra. Thế nhưng hắn cũng không có, mà là nhẹ nhàng cười cười, nói ra, Hàn thượng tá, ta hiện tại lấy thuộc hạ thân phận nói cho ngươi. Ta trị liệu nàng, là vì phải một cái chân tướng. Ta cũng lấy cái chết đi hai vị đồng sự chiến hữu thân phận nói cho ngươi. Ta tìm kiếm một cái chân tướng, chính là vì không cho hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Hàn Băng nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi. Đúng vậy à, nếu như, chỉ nói là nếu như, Mân Côi thật không phải tên biến thái kia sát thủ mà nói. Vậy cái này biến thái sát thủ từ nay về sau chẳng phải ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Hiện tại ta như cũ sẽ đối với nàng tiến hành trị liệu. Còn như có mở hay không súng, ngươi tùy ý, Lâm Vũ nhàn nhạt nói một tiếng. Tiếp theo hai cái ngân châm cấp tốc đâm vào Mân Côi vết thương chung quanh. Dùng ngón tay không ngừng vê sờ lấy ngân châm, đem chính mình trong cơ thể linh lực độ như Mân Côi trong cơ thể. Tính tạm thời giúp nàng ngừng lại máu, bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, thụ thương quá nặng, Mân Côi như cũ hơi thở mong manh. Hàn Băng hơi chần chờ, tiếp theo chậm rãi cầm đến tay súng rủ xuống. Đối với Lâm Vũ chậm rãi nói, chỉ mong lần này ngươi là đúng. Lâm Vũ gật gật đầu, sau đó hướng Bộ Thừa nói ra, nhanh, đi mở xe. Tốt, Bộ Thừa đáp ứng một tiếng, hỏi Đàm Khải phải qua chìa khóa, tùy tiện cực tốc hướng phía bãi đỗ xe chạy hết tốc lực tới. Cái này cho nàng dùng đi. Hàn Băng đột nhiên từ miệng trong túi móc ra một ống cầm máu sinh cơ cao đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ vừa thấy mặt sắc đại hỉ, vội vàng đem dược cao nhận lấy, toàn bộ áp đến Mân Côi trên vết thương. Thế nhưng như cũ không có tác dụng quá lớn. Mân Côi từ đầu đến cuối chỉ là treo một hơi, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Cũng may Bộ Thừa không ra 10 phút, tùy tiện lái xe cực tốc chạy tới. Lâm Vũ cùng Hàn Băng lên tiếng chào, lập tức ôm Mân Côi lên xe, hướng phía y quán phương hướng mau chóng đuổi theo. Hàn Băng nhìn qua Lâm Vũ phương hướng rời đi kinh ngạc ngẩn người. Tiếp theo quét mắt trên mặt đất chết Hàn Viên Tường, nghi ngờ nói, nếu như cái này Mân Côi không phải tên biến thái kia sát thủ mà nói. Vậy nàng tại sao phải giết Viên Tường đâu? Đàm Khải cũng ở một bên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu, lại nói Lâm Vũ mang theo Mân Côi chạy về hồi sinh đường phía sau. Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan đã đợi tại y quán cửa. Hai người đứng tại cửa ra vào lo lắng hướng ra phía ngoài nhìn qua. Bởi vì Mân Côi là nữ nhân, Lệ Trấn Sinh hộ lý lên không tiện, cho nên Lâm Vũ tùy tiện cho Diệp Thanh Mi gọi điện thoại. Muốn cho nàng tới hỗ trợ, thế nhưng không nghĩ tới Giang Nhan vậy mà cũng cùng đi theo. Gia Vinh, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lâm Vũ từ trên xe bước xuống sau trong ngực còn ôm một cái đầy thân máu tươi nữ nhân. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Vội vàng tiến lên đón. Vào nhà lại nói. Lâm Vũ thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng giọng nghẹn ngào. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Trong ngực Mân Côi thân thể đã dần dần rét run. Nàng còn sót lại một tia sinh mệnh. Ngay tại chậm rãi sói mòn. Cách chương.